Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều nói, yên tâm đi, hiện tại em cũng không có ý định làm lớn nhà giữ thở phào nhẹ nhõm. Quay lại với điều mà anh quan tâm nhất, bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất hồi hộp. Vậy, em đã đồng ý kết hôn với anh rồi sao? Nói rồi, Hạ Dữ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Thẩm Nhược Kiều. Anh nghĩ rằng, nếu Thẩm Nhược Kiều không đồng ý, anh sẽ xin nghỉ phép một thời gian hoặc xem có nhiệm vụ nào cần ở lại đây không. Tóm lại, anh nhất định phải theo đuổi được cô gái nhỏ này. Cô chính là người mà anh đã định sẵn làm vợ, nhưng chỉ mới 2-3 tháng không gặp, cô đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nếu anh không chú ý, cô có thể sẽ bị người khác cướp mất. Trong lòng Hạ Dữ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Không ngờ, anh lại nghe thấy một giọng nói như âm thanh của tự nhiên. Được rồi, kết hôn thì được, nhưng bây giờ mà nói đi đăng ký thì hơi nhanh. Trước tiên anh hãy cùng em về nhà gặp cha mẹ em, nếu mọi việc suôn sẻ, em cũng sẽ cùng anh gặp gia đình anh. Thẩm Nhược Kiều tươi cười nói, cha mẹ cô đồng ý, cha mẹ anh cũng đồng ý, lúc đó kết hôn cũng không muộn. Chuyện trọng đại như kết hôn, cô hy vọng nhận được sự công nhận và chúc phúc từ gia đình. Cơ bản mùa đông ở Đông Bắc không có việc gì, mọi người chỉ ở nhà nghỉ ngơi, Thẩm Nhược Kiều có thể xin nghỉ dài ngày để về thăm quê. Nói là xin nghỉ, nhưng đồ đạc có thể sắp xếp gọn gàng, đợi gặp được phụ huynh, xác nhận việc kết hôn xong, thì không cần quay lại thôn Vân Khê nữa, chỉ cần gửi các giấy tờ liên quan qua và nhờ người gửi đồ cho cô. Những đồ đạc không mang đi được, có thể để lại cho người quen. Hạ Dữ ngẩn ngơ nhìn nụ cười rực rỡ và ngọt ngào của Thẩm Nhược Kiều, anh cũng ngơ ngẩn cười theo. Được rồi, vậy chúng ta sẽ về gặp phụ huynh trước. Lúc này, có người đi từ cứ điểm thanh niên trí thức ra, tò mò hỏi. Trí thức Thẩm, người này là gì của cô vậy, có phải họ hàng không? Thẩm Nhược Kiều tự tin nói, không phải họ hàng, là vị hôn phu của tôi. Lý Thu Hồng vội vàng chúc mừng. La Hồng Mai và Thang Tiểu Khiết thì không khỏi lộ ra chút ghen tị. Người đàn ông này nhìn đã biết điều kiện rất tốt, còn đẹp trai, cao giáo, sao lại rơi vào tay Thẩm Nhược Kiều chứ? Đồng Viên Viên và Cố Huy cũng đã trò chuyện xong, hai người đi từ dưới gốc cây đa tới. Đồng Viên Viên từ chối lời cầu hôn của Cố Huy, đối với cô ta mà nói, điều này quá đột ngột, nhưng vì bị vẻ đẹp của Cố Huy thu hút, cô ta vẫn đồng ý thử hẹn hò một thời gian trước đã. Không ngờ, vừa trở về, cô ta đã nghe thấy Thẩm Nhược Kiều giới thiệu đồng chí Hạ là vị hôn phu của mình. Có phải Thẩm Nhược Kiều đã đồng ý lời cầu hôn của đồng chí Hạ rồi không? Vậy khi Thẩm Nhược Kiều rời khỏi cứ điểm thanh niên trí thức, chẳng phải cô ta sẽ không còn người che chở kiêm bạn thân nữa sao? Đồng Viên Viên rất rõ ràng, hiện tại ở trong thôn, mọi người không dám nhắm đến cô ta, chủ yếu là vì Thẩm Nhược Kiều có sức lực quá lớn, họ sợ bị Thẩm Nhược Kiều trả thù. Nhưng nếu không còn Thẩm Nhược Kiều là chỗ dựa, chắc chắn người trong thôn sẽ lại nhắm đến cô gái có tiền như cô ta. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt của La Hồng Mai dán chặt vào mặt Cố Huy, Đồng Viên Viên lập tức chắn trước mặt Cố Huy, lớn tiếng nói. Nhìn gì mà nhìn, đây là vị hôn phu của tôi, cách trương.